pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 846 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 28, Hạ Thiên Lãng tiếng khóc, áp lực mà ẩn nhẫn. Nếu không phải Lâm Tịch giờ phút này thân thể này đã có một toàn bộ thông mạch, nàng cũng không nhất định có thể nhận thấy được, đã từng cái kia ấm áp ra, hiện giờ chia năm xẻ bảy, ở tại bên trong người, chết đã chết, tán tan, lại không còn nữa từ trước bộ dáng. Đêm khuya tĩnh lặng, lãng nguyệt thanh huy, như vậy vào đông đêm khuya phá lệ thê lương, hắn sẽ tưởng niệm người nhà cũng là thực bình thường. Lâm Tịch tập trung tinh thần nghe xong một hồi, không cảm giác được cái gì dị thường. Xả khóa san hô nhung thảm chuẩn bị ngủ. Ta nhất định sẽ không làm ngươi bạch chết. Hiện tại mụ mụ cùng ta ở bên nhau. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Hạ Thiên Lãng thanh âm hỗn loạn vô pháp ngăn chặn nức nở. Đức quãng truyền đến, Lâm Tịch nghe hắn nói như vậy, kết hợp dọn đến cùng nhau trụ lúc sau Hạ Thiên Lãng những cái đó kỳ quái biểu hiện. Tức khắc toàn thân lông tơ đều dựng lên. Khó trách hắn một hai phải cùng nguyên bản không có gì cảm tình mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau. Khó trách hắn thà rằng chính mình lạc đường cũng kiên trì đưa tự mình đưa Mạnh Kiều mà không cho nàng cùng đi. Khó trách hắn thiên vãn lúc sau chưa bao giờ hứa nàng đơn độc ra cửa. Lâm Tịch biết Hạ Thiên Lãng có điểm tự bế, ngày thường cùng người câu thông tương đối khó khăn, không thích nói chuyện, nàng cho rằng Hạ Thiên Lãng như vậy biệt nữ tính cách là cùng tự bế có quan hệ. Nguyên lai là sự ra có nguyên nhân a. Như vậy nói, Hạ Thường chết, không phải ngoài ý muốn. Lâm Tịch cũng không cảm thấy Hạ Thiên Lãng như vậy hơn phân nửa đêm nói ra những lời này là có khác âm mưu. Hạ Thiên Lãng cửa phòng là khẩn đóng lại, nàng cũng là, căn nhà này là đương thời vừa mới hứng khởi Nam Bắc phòng thiết kế. Thông gió hiệu quả hảo, nhưng là như vậy khuyết điểm chính là mùa đông mặt Bắc cái kia phòng sẽ tương đối lạnh. Hai cái trong phòng khoảng cách cái hình chữ nhật phòng khách. Hơn nữa Hạ Thiên Lãng thanh âm lại áp đến thấp đến không thể lại thấp. Đừng nói nàng một cái hoa giáp chi năm bà lão. Liền tính là thính lực siêu cường người trẻ tuổi đều sẽ không nhận thấy được cái gì. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Hạ Thiên Lãng thần kinh hề hề biểu hiện. Cho nên Lâm Tịch mới có thể tin tưởng Hạ Thiên Lãng đích xác lời nói phi hư. Nhìn xem bên cạnh tiểu đồng trên giường, tiểu Mạnh lão sư ngủ đến chảy nước dãi đều chảy xuống tới. Đỏ thắm miệng nhỏ vừa động tựa hồ trong mộng còn ở ăn cái gì. Thật là hạnh phúc tiểu hài tử. Lâm Tịch gión ra gión rén đứng lên đi ra ngoài lại nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Hạ Thiên Lãng cửa phòng cũng không có khóa. Lâm Tịch một kéo ra cửa phòng liền đi vào. Hạ Thiên Lãng bị đánh cái trở tay không kịp. Nước mắt và nước mũi giàn giụa trên mặt mang theo kinh ngạc. Tuy rằng là cái chỉ số thông minh không thấp trình tự cầu. Nề hạ IQ có điểm tàn. Hạ Thiên Lãng nói mấy câu đã bị Lâm Tịch cấp đổ đến hoàn toàn bại hạ trận tới. Thành thật công đạo chính mình biết đến hết thảy. Sự phát ngày ấy Hạ Thiên Lãng cùng thường lui tới giống nhau trạch ở nhà. Buổi tối 9 giờ nhiều chung, Hạ Tường vội vã nói với hắn một tiếng có việc đi ra ngoài một chuyến. Sau đó liền đi rồi. Hạ Tường buổi tối cơ hồ cũng không đi ra ngoài. Hạ Thiên Lãng vài người làm trò chơi mắt thấy đã tiến vào kết thúc giai đoạn. Đang ở khu chiêng gõ mõ tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Thình lình xảy ra chuông điện thoại thanh dọa hắn giật mình. Sau đó hắn nhận được Hạ Tường bị một chiếc xe vận tải lớn đâm chết tin dữ. Điện thoại là Hạ Ý Trời đánh lại đây. Hạ Thiên Lãng đuổi tới hiện trường khi thấy Hạ Thiên Tư cũng ở. Nhưng là Hạ Tường thi thể đã bị nâng đi bệnh viện nhà xác. Cảnh sát nhóm đang ở đo lường, thảo luận cái gì, bên cạnh là một cái kinh hoàng thất thố nam nhân đang ở nhiều lần hoa hoa giải thích. Hẳn là gây chuyện xe tài xế. Hạ Thiên Lãng thấy hiện trường trừ bỏ cảnh sát còn có mấy người cũng ở lầm nhầm nói cái gì. Đôi câu vài lời, tựa hồ nhắc tới cái gì công ty bảo hiểm linh tinh sự tình. hắn tưởng đại hóa tài xế gọi tới người. Rốt cuộc hiện tại ra mạng người, khẳng định muốn đề cập đến kiện tụng, bồi thường linh tinh vấn đề. Cảnh sát kết luận chính là cái này địa phương vừa lúc là cái chuyển biến. Mà Hạ Tường vừa lúc có chết hay không chính ở vào đại hóa chuyển biến nội luân kém trong phạm vi. Nơi đó đúng là đại hóa tài xế manh khu, chỉ có thể nói, gây chuyện tài xế thực xui xèo. Hạ Tường bị chết thực oan uổng, cảnh sát phán định hai bên đều tính từng có sai. Hạ Tường chiếm 40%, tài xế chiếm 60% trách nhiệm. Kỳ thật lý luận thượng nói, tài xế đều tính không có gì sai lầm. Từ hắn góc độ đích xác nhìn không tới bên này lại đây cái người đi đường. Cho nên cuối cùng từ công ty bảo hiểm ra mặt làm kinh tế bồi thường. Hạ gia tỏ vẻ không dị nghị, bắt được bồi thường kim liền có thể nắm chặt phát tang. Toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Phía trước nói qua, Hạ Thiên Lãng người này tuy rằng EQ rất thấp, nhưng là chỉ số thông minh tại tuyến. Hắn phát hiện giống như công ty bảo hiểm phía trước phía sau cư nhiên tới 3 đợt người. Bọn họ cơ hồ đều là cùng Hạ Ý Trời cùng tài xế phân biệt nói chuyện với nhau một hồi lại chụp ảnh. Lúc sau liền vội vàng rời đi, bởi vì phía trước đại gia nháo thật sự không thoải mái. Hạ Ý Trời cùng Hạ Thiên Tư tương đương là bị Hạ Tường cấp trục xuất khỏi gia môn. Cho nên Hạ Ý Trời chủ động đưa ra. Tang thi từ Hạ Thiên Lãng toàn quyền phụ trách, công ty bảo hiểm 12 vạn bồi thường kim cũng toàn bộ giao cho Hạ Thiên Lãng tới xử lý. Lúc sau Hạ Thiên Lãng liền bận về việc mua sắm mộ địa, cấp Hạ Tường phát tang, chờ đến hết thảy trần ai lạc định lúc sau. Hạ Thiên Lãng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bởi vì Hoa Quốc Dân Phong cho phép, vô luận việc hiếu hỉ, trên cơ bản chủ sự người đều sẽ kiếm một bút. Hạ Ý Trời thế nhưng sẽ thái độ khác thường đem bồi thường kim tất cả đều cho hắn. Toàn bộ tang lễ cũng đứng ngoài cuộc, đem phát tài cơ hội không duyên cớ ra bên ngoài đầy. Này không phải phong cách của hắn a. Lòng nghi ngờ cùng nhau, Hạ Thiên Lãng liền bắt đầu cẩn thận hồi ức ngày đó điểm điểm tích tích. Khả nghi địa phương càng ngày càng nhiều. Những cái đó công ty bảo hiểm người tiếp xúc nhiều nhất đều không phải là gây chuyện tài xế, mà là Hạ Ý Trời. Giải quyết tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình cơ hồ đều là Hạ Ý Trời ở bận rộn trong ngoài. Chính là tới rồi làm tang sự như vậy lại kiếm tiền lại kiếm mặt sự tình. Hắn thế nhưng nhường cho chính mình. Phía trước hận không thể đem cái này ra trước tiên bán đi phân tiền quăng vào võng đi đi Hạ Ý Trời. Vì cái gì đột nhiên như thế đạo đức tốt? Hạ Thiên Lãng nhớ tới đại hóa tài xế vẫn luôn lặp lại cường điệu ngày đó hắn chạy đến sự phát địa. Điểm bị một bó thình lình xảy ra cường quang lung lay hai hạ sự. Phía trước Hạ Ý Trời cùng cảnh sát đều nhất trí cho rằng là đại hóa tài xế sợ hãi Hạ gia nhân cơ. Hội lừa bịp tống tiền lý do, chờ đến Hạ Thiên Lãng tìm được cái này tài xế thời điểm. Hắn một mực chắc chắn. Chính mình nhớ rất rõ ràng, thật sự đột nhiên có một bó quang đối với hắn mặt liền hoảng vài cái. Hơn nữa tuyệt đối không phải xa quang đèn tạo thành, Hạ Thiên Lãng cho rằng, lúc này đại hóa tài xế đã hoàn toàn không cần phải nói dối. Hắn bất động thanh sắc cẩn thận quan sát, đại hóa tài xế đang nói này đó thời điểm đầu hơi hơi thiên hướng phía bên phải. Này thuyết minh hắn là ở hồi ức. Mà đồng tử cũng không có đặc biệt lộ rõ biến hóa càng xác minh tài xế không có nói sai. Phải biết rằng máy tính chuyên nghiệp chỉ cần đại học không toàn bộ hành trình hoa thủy. Đều có thể chấp và tính cái tiểu hắc khách, hắn rất dễ dàng liền tra được Hạ Ý Trời cái kia còn không có khai trương võng đi nơi. Rất xa quan sát đến, phát hiện bên trong chính khí thế ngất trời trang hoàng, không ngừng có các loại tài liệu. Thiết bị bị vận tiến vào, võng đi cửa dán chiêu hiền nạp sĩ biển quảng cáo từ. Là chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt khai trương bộ dáng. Đột nhiên liền có tiền trang hoàng, mua thiết bị, hơn một tháng trước Hạ Ý Trời còn du thuyết muốn chính mình đem danh nghĩa kia bộ lão ba chuẩn bị. Hôn phòng mượn nợ cho vay giúp hắn một phen, như vậy đoạn thời gian hắn liền có tiền sao? Hạ Thiên Lãng chốc tiết ngón tay thon dài gắt gao nắm thành nắm tay. Một khi xác định mục tiêu cùng phương hướng, kế tiếp sự tình liền dễ dàng nhiều. Hạ Thiên Lãng tìm hiểu nguồn gốc thực mau tra được. Hạ Tường Sinh thời bị người đã từng phân biệt ở hai nhà công ty bảo hiểm đầu người thường lớn nhất. Ngạch độ nhân thân ngoài ý muốn thương tổn hiểm mơ siêu được lợi người. Hạ Thiên Ý, hết chương.